Chúng ta sẽ đến với chương gì đây? Lục Chỉ Thánh Long Đế. À, phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Động được sự đồng ý của Long tộc đã tiến vào Hóa Long Đàm để tiến hành luyện cốt, và cuối cùng nhờ có cơ duyên cũng nhờ một chút sự giúp đỡ nho nhỏ của Ứng Hoan Hoan mà Lâm Động đã cuối cùng đến được cái Mai Cốt Chi Địa và tìm thấy một bộ gọi là xương cốt của Long tộc, có thể nói là mẹ châu bò chó ngựa, gọi là to nhất từ trước đến nay và cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Long tộc trong lịch sử. Đó chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế, người đã từng thống nhất yêu thú giới. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động có hốc được cái bộ xương cốt này hay không. Thống nhất yêu thú giới xong, Lâm Động sững người nhìn bộ long cốt giống như ngọc thạch trước mặt, trong lòng không khỏi dấy lên một sự kinh hãi, vì hắn hiểu được mấy chữ đơn giản đó cho thấy một thành tựu khổng lồ cỡ nào. Yêu thú giới của thời viễn cổ rõ ràng là hỗn loạn hơn hiện nay rất nhiều, quần hùng cát cứ, các đại chủng tộc làm chủ từng phương, trong đó còn có một vài đại bá tộc, nhưng chủng tộc này không hề thua kém long tộc. Long tộc muốn kháng cự với lại họ thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thống nhất tất cả yêu thú để khiến những bá tộc cao ngạo kia phải cúi đầu xưng thần thì tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy mà lúc này Nham lại nói chủ nhân của bộ xương ngọc thạch trước mắt này đã từng thống nhất yêu thú giới trong quá khứ, vậy thì thực lực sẽ khủng khiếp cỡ nào? Thực lực đúng là rất mạnh. Ở thời viễn cổ, trong bát chủ chỉ có băng chủ và thôn phệ chủ là có thể thắng được Lục Chỉ Thánh Long Đế, còn 6 người còn lại thì rất khó phân cao thấp. Nham cảm thán, bát đại chủ thời viễn cổ đại diện cho lực chiến đấu đỉnh phong của thời kỳ viễn cổ, vậy mà Lục Chỉ Thánh Long Đế sánh ngang vai với họ, xem ra thực lực quả nhiên quá nghịch thiên. Thời kỳ viễn cổ quần cường nhiều như lá mùa thu rụng, bát đại chủ tuy mạnh nhưng cũng có không ít những cường giả đỉnh cao có thể so tài với họ, Nham cười nói. Lâm Động gật đầu, bát đại chủ này chỉ là một nhánh của phù tổ. Có lẽ trong trời đất này chẳng ai có thể đạt tới trình độ như phù tổ đại nhân, nhưng nếu dựa vào sức mạnh khác thì chắc hẳn vẫn có thể so tài được với bát chủ. Có điều yêu thú giới vốn là tôn sùng sức mạnh, tuy năm đó dưới cường uy của Lục Chỉ Thánh Long Đế cộng với ngoại lực của trận đại chiến mà cuối cùng cũng thống nhất, nhưng sau khi Lục Chỉ Thánh Long Đế qua đời thì Long tộc không thể khiến các bá tộc khác phải cúi đầu xưng thần nữa, vậy là lại phân tách ra. Lâm Động gật gù, hắn biết rõ bản tính hiếu chiến và hiếu sát của yêu thú, nếu không có sự ràng buộc chủng tộc thì muốn chúng thuần phục là không phải chuyện dễ dàng. Không ngờ, bộ xương này khi còn sống lại lợi hại đến vậy, chẳng trách mà có uy thế như thế. Lâm Động gãi cằm nhìn bộ xương ngọc thạch, trong mắt vằn lên ngọn lửa, hắn nói, xem ra bộ xương này còn mạnh hơn cả long cốt viễn cổ, hay là chọn nó đi. Chọn nó, giọng nói của Nham trở nên quái dị. Ngươi tưởng bao nhiêu năm nay những cường giả long tộc may mắn tới được đây không phát hiện ra bộ long cốt này sao, nhưng cuối cùng vẫn chẳng ai thành công. Điều này cho thấy cái gì? Rõ ràng là sức mạnh của nó thì không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Lâm Động bặm môi gật gù, khi mới nhìn thấy bộ xương hắn đã cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong đó, chỉ cảm ứng một chút đã khiến hắn phải run rẩy. Có lẽ 8 bộ long cốt viễn cổ dưới kia cộng lại cũng không bằng bộ long cốt ngọc thạch này. Vì thế hắn biết nếu muốn hấp thụ bộ xương này thì rất có khả năng sẽ bị nổ tan xác pháo. Hơn nữa bên trong bộ xương chắc chắn phải còn ý chí của Lục Chỉ Thánh Long Đế. Cường giả ở cấp độ này dù trải qua bao nhiêu năm nhưng ý chí tuyệt đối không phải là thứ dễ chịu đựng. Vì thế nguy hiểm có thể nói là thập tử nhất sinh. Ta biết là rất nguy hiểm, chưa biết chừng phải trả giá rất đắt, nhưng ta cần nó. Lâm Động cụp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ hắn vừa nhìn thấy trong bóng đêm lúc nãy. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng hắn cảm nhận được thiếu nữ đó đã có sự thay đổi. Hơn nữa chưa biết chừng sau này còn thay đổi nhiều hơn. Hắn mơ hồ có cảm giác rằng có lẽ khi thực lực thật sự đạt đến đỉnh phong, Ứng Hoan Hoan sẽ thực sự trở thành băng chủ xa lạ kia. Khoảng cách thực lực giữa hai người dường như đang bị kéo rộng ra. Đó là việc mà Lâm Động hết sức muốn né tránh. Vì thế hắn phải cố gắng hết sức để nâng cao thực lực của bản thân. Thật đúng là điên cuồng. Nham thở dài bất lực, hắn không ngờ việc Ứng Hoan Hoan luân hồi chuyển thế lại kích thích sự tiến thủ của Lâm Động như vậy. Nhưng có lẽ từ một góc độ nào đó mà nói thì đây không phải là chuyện xấu. Nếu ngươi thực sự muốn thử thì làm đi, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Nếu thực sự không được thì đành phải từ bỏ. Nham trầm ngâm một chút rồi nói. Đa tạ. Lâm Động gật đầu cảm kích rồi hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, dừng lại trước thạch đài hoa sen, cánh tay đưa ra chậm rãi nhưng kiên định, cuối cùng khẽ chạm vào bộ xương ngọc thạch. Ầm. Khi Lâm Động vừa chạm vào bộ xương thì một luồng uy lực không thể hình dung đột nhiên bùng nổ, thân thể Lâm Động bị chèn xuống, mặt đất lập tức nứt toát ra. Lâm Động cắn chặt răng, hắn có thể cảm nhận được luồng áp lực khủng khiếp quanh mình, thậm chí xương cốt của hắn phát ra những tiếng ken két. Chắc hẳn nếu không phải đã có long cốt thì có lẽ xương cốt của bản thân hắn đã nát vụn. Luồng áp lực lan tỏa cuối cùng bao trùm cả đại điện, bộ xương ngàn năm vốn đã hơi cong xuống dường như càng cúi sâu hơn. Uỳnh! Khi Lâm Động đang cố gắng chống đỡ thứ áp lực kinh người đó thì trong đôi mắt của bộ xương ngọc thạch bỗng ngưng tụ ánh sáng rồi bắn vào mắt Lâm Động. Trong khoảnh khắc đó trong đầu hắn như là trời đất nổ tung, cảm giác choáng váng dường như bị hút vào một không gian nào đó. Cảm giác rất nhanh biến mất, nhưng khi Lâm Động định thần lại thì phát hiện cảnh tượng chung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Đây dường như là một vùng đất hoang vu, mênh mùng vô tận, khí tức cổ xưa bao phủ cả không gian. Thú vị thật, không ngờ con người cũng vào được mật cảnh của long tộc ta. Khi Lâm Động còn đang thất thần thì một giọng nói bỗng vang lên. Giọng nói ấy bao hàm một thứ uy nghiêm khó lòng hình dung, dường như khiến cả trời đất cũng ảm đạm đi nhiều. Lâm Động giật mình ngẩng lên thì thấy trên bầu trời phía xa có một tòa thạch đài hoa sen, trên đó là một nam tử mặc áo bào đang ngồi điềm nhiên. Dáng vẻ người này khá anh tuấn, chỉ là sự uy nghiêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trong ống tay áo là một bàn tay với 6 ngón tay, có vẻ là đẻ ra hơi dị dạng một chút. Lục Chỉ Thánh Long Đế, da đầu của Lâm Động tê dại. Rõ ràng người này chính là tuyệt thế mãnh nhân, người đã thống nhất yêu thú giới. Tuy đó chỉ là ý thức còn sót lại nhưng cũng đã vô cùng khủng khiếp. Long tộc hiện nay coi sóc mật cảnh không còn nghiêm ngặt như trước rồi. Nam tử đó nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh nhạt khiến toàn thân Lâm Động rét run. Tiền bối, Hóa Long Đàm đến nay vẫn chỉ là người của long tộc mới được tiến vào. Sở dĩ ván bối vào được là vì đã giúp long tộc một việc, Lâm Động giải thích. Long tộc hiện giờ lại cần người giúp sao? Nam tử kia trao mày. Lâm Động cười khổ, hắn biết thực lực bề ngoài của mình không lọt vào mắt của tuyệt thế mãnh nhân này, liền thuật lại sự việc ở Trấn Ma Ngục. Bọn chúng là để Trấn Ma Ngục ở ngay dưới long vực sao? Nam tử đó nghe Lâm Động thuật lại xong thì hơi khựng lại, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Động đã dịu hơn. Trên người ngươi có không ít mùi vị quen thuộc. Lâm Động cười khan. Lục Chỉ Thánh Long Đế này đúng là khủng bố, vừa liếc nhìn đã nhận ra nhiều điều từ cơ thể Lâm Động. Anh bạn trẻ, vào được đây có nghĩa là người cũng có bản lĩnh. Có điều tuy người đã giúp Long tộc một việc lớn, nhưng nếu cho rằng chỉ dựa vào đó mà có được Long cốt hồng hoang, thì người hơi ngây thơ rồi. Nam tử đó cười. Vãn bối chỉ muốn cố gắng hết sức mình, Lâm Động nói. Đương nhiên hắn không ngây thơ đến mức cho rằng tuyệt thế mãnh nhân kia sẽ đối đãi với hắn vì việc đó. Trước, người từng có 18 người tới đây. Họ đều là những người giỏi nhất trong long tộc mỗi một thời, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nam tử kia cười nhạt nhìn Lâm Động nói, người nghĩ mình có làm được không? Tuy rất khó, nhưng nếu dũng khí thử thách cũng không có, thì chắc tiền bối sẽ một trưởng đánh bay vãn bối ra ngoài. Lâm Động cười. Nam tử kia khựng lại rồi bật cười. Tiểu tử thú vị thật, nếu vậy thì cho ngươi thử. Vậy vãn bối phải làm gì? Lâm Động hỏi. Nam tử đó cười rồi bàn tay 6 ngón giơ ra, đồng thời một luồng khí tức khủng khiếp trào lên, biến thành một con cự long màu tử kim cuộn mình phía sau, rồi một tiếng cười khiến Lâm Động cứng người vang lên. Đánh bại ta! Ở bên ngoài Hóa Long Đàm, trên một đỉnh núi, Nguyên Càn đang ngồi tĩnh lặng, chung quanh là một vài vị trưởng lão cũng đang ngồi nhắm mắt tu dưỡng. Uỳnh một tiếng, đột nhiên trời đất rung chuyển, Hóa Long Đàm phía dưới dậy sóng, bên dưới lấp lánh ánh tử kim, một tiếng long ngâm cổ xưa vọng ra, chấn nhiếp cả trời đất. Mấy người Nguyên Càn lập tức mở mắt nhìn xuống Hóa Long Đàm, gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Có người đang khiêu chiến tiên tổ sao? Bên ngoài Hóa Long Đàm tất cả mọi người đều vì thế mà ánh mắt kinh dị nhìn xuống. Mọi người trong long tộc đều biết rõ năng lượng ở đây đạt đến mức khủng khiếp, vì thế nước ở trong đầm đặc quánh không thể có sóng nổi. Thế nhưng Hóa Long Đàm bình thường có ném cả ngọn núi vào cũng không gợn sóng thì giờ này lại đang nổi lên những đợt sóng lớn ngập trời. Chuyện gì vậy? Nhiều đệ tử trẻ tuổi nhìn nhau, rõ ràng là họ không biết về mai cốt chi địa trong Hóa Long Đàm. Còn về Lục Chỉ Thánh Long Đế thì càng chỉ biết tới trong cổ tịch. Nhưng dù thế cũng khiến cho huyết dịch trong người họ sôi sục lên. Dù gì thì trong lịch sử lâu dài của yêu thú giới cũng chỉ có một mình vị Lục Chỉ Thánh Long Đế đây là thống nhất được các đại chủng tộc. Đó là các trưởng lão quanh Nguyên Càn lúc này không thể thản nhiên được như trước nữa, trên những gương mặt già nua hiện lên vẻ chấn động. Với thân phận của họ, đương nhiên, ít nhiều sẽ biết về mai cốt chi địa, nhưng thường thì chỉ khi có đại cơ duyên mới vào được đó. Thứ năng lượng này chắc chắn là của tiên tổ, sắc mặt Nguyên Càn có phần nghiêm trọng nhìn mấy vị trưởng lão. Đã có người tiến vào táng cốt điện, hơn nữa còn tiếp xúc với ý chí của tiên tổ. Là ai? Một vị trưởng lão nóng ruột hỏi, không phải ai cũng vào được táng cốt điện, chỉ những ai có đại cơ duyên và nghị lực cực lớn mới thành công. Hơn nữa một khi đã vào thì sẽ có cơ hội có được long cốt viễn cổ. Nếu thực sự có được, đó sẽ là sự kiện trọng đại của long tộc. Tạm thời chưa biết. Nguyên Cản lắc đầu, ánh mắt rực cháy nhìn xuống Hóa Long Đàm, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Lâm Động, nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu. Có lẽ là không phải. Nếu là Lâm Động có được long cốt viễn cổ thì... Một vị trưởng lão nói nhỏ, long cốt viễn cổ là trọng bảo của long tộc, chỉ cần có được nó là sẽ có được một tộc nhân tiềm lực kinh người. Nhưng nếu Lâm Động có thì sẽ thành lãng phí, vì Lâm Động không phải người trong tộc, thậm chí trong người hắn không có một chút huyết mạch nào của long tộc hết. Cứ yên lặng quan sát đã, Nguyên Càn sắc mặt kỳ lạ. Trong lòng hắn cũng đành thở dài bất lực. Đồng tính ở Hóa Long Đàm càng ngày càng mạnh, khoảng nửa giờ sau từ trong Hóa Long Đàm hình thành hai cái vòng xoáy nước rồi bắn ra hai đạo thân ảnh. Soạt, mọi ánh mắt lập tức nhìn về hai thân ảnh đó, tiếp đó là những tiếng kêu kinh ngạc. Đó là Nghiêm Phong và Nguyên Hinh, họ thành công rồi. Năng lượng như vậy chắc là Long Cốt Thượng Đẳng phải không? Lợi hại thật. Trên bầu trời quang ảnh tan đi, chính là Nguyên Hinh và Nghiêm Phong, thân thể họ dường như cao lớn hơn, ánh mắt lóe ra tinh quang sắc bén, dưới lớp da còn có hắc quang lưu chuyển. Là Long Cốt Thượng Đẳng. Những vị trưởng lão kia vừa nhìn đã nhận ra đẳng cấp long cốt của hai người, rồi tất cả đều cười khổ. Nếu là bình thường có được hai tộc nhân có long cốt thượng đẳng thì cũng là một tin vui. Thế nhưng lúc này họ lại chẳng thể nào vui được. Nếu hai người này đã ra, vậy thì người còn lại trong Hóa Long Đàm chính là Lâm Động rồi. Như vậy thì hiển nhiên người đã tiếp xúc với ý chí của tổ tiên cũng chính là hắn. Ai... Năm đó Thành Trĩ cũng vậy, nhưng dù thế nào thì hắn cũng có huyết mạch long tộc, nhưng bây giờ Lâm Động lại chẳng có quan hệ gì, một trưởng lão thở dài. Những trưởng lão khác vẻ mặt cũng cổ quái, nếu Lâm Động có gì chỉ một chút huyết mạch long tộc thì chắc hẳn họ sẽ mừng rỡ đến nhảy cẫng lên, nhưng đáng tiếc hắn ta lại là một con người, chẳng có chút liên hệ gì với long tộc. Tộc trưởng, các trưởng lão nhìn về Nguyên Càn rõ ràng là chuyện này khiến họ đau đầu. Cứ xem tình hình thế nào đã. Tuy Lâm Động đã vào tám cốt điện nhưng không có nghĩa là hắn lấy được long cốt viễn cổ. Hơn nữa, lấy được cũng không sao. Có lẽ cũng đến lúc chúng ta phải thay đổi những quy tắc cũ. Nguyên Cản chắp tay sau lưng, nhìn về Hóa Long Đàm lẩm nhẩm. Lâm Động, nếu người có bản lãnh đó, long tộc có thể phá lệ cho ngươi một lần. Bùm! Trên đại địa hoang vu, đột nhiên tỏa ra một luồng áp lực mạnh mẽ, một cái vuốt rồng màu tử kim dường như xé toạc không gian, bằng tốc độ kinh người đập xuống một thân ảnh trên không trung. Âm thanh trầm đục vang lên, thân ảnh đó lập tức lao thẳng xuống mặt đất, tạo thành cái hố sâu hàng ngàn trượng. Khục! Trong cái hố to, một thân ảnh ho sù sụ một cách khổ sở, thân thể lúc này đã nhuốm đầy máu tươi, đôi mắt vốn lấp lánh thanh quang cũng tối đi. Thân ảnh đó đương nhiên chính là Lâm Động vừa khiêu chiến với Lục Chỉ Thánh Long Đế, nhưng trước đại nhân vật đó hắn đúng là châu chấu đá xe. Tuyệt thế hung nhân như vậy, từng sánh ngang với bát đại chủ từ thời viễn cổ, dù bây giờ chỉ còn lại một chút ý chí nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh và dũng khí của ngươi lại không tương xứng với nhau. Lục Chỉ Thánh Long Đế ngồi trên thạch đài hoa sen, ánh mắt bình thản nhìn xuống thân ảnh kia. Ngươi hiện giờ không thể có được sự khẳng định của ta đâu, vì thế hãy từ bỏ đi. Lâm Động quẹt máu trên khóe miệng ngẩng lên, nhìn Lục Chỉ Thánh Long Đế với đôi mắt tràn ngập chiến ý. Hắn không phản bác lại lời nói của Lục Chỉ Thánh Long Đế, nhưng vẫn bước chân ra, thanh quang hùng hồn lại bùng nổ, tiếng long ngâm vang lên. Thanh quang bao quanh người hắn rồi biến thành một con thanh long, dài đến hàng ngàn trượng. Thanh long cuộn mình lại, chiến ý dâng lên trong mắt, lớp vảy quanh người phát ra ánh sáng lạnh lẽo mà rắn chắc. Vút! Đột nhiên thanh long biến thành thanh quang, mang theo sức mạnh đáng sợ, lao thẳng tới Lục Chỉ Thánh Long Đế. Những nơi nó bay qua đều để lại những dấu thanh quang. Ồ, năng lượng quen thật, hình như cũng từng có người tu luyện loại võ học này tới đây. Lục Chỉ Thánh Long Đế nhìn con thanh long mỉm cười lắc đầu, nhưng như vậy thì chưa đủ. Dứt lời hắn giơ bàn tay khẽ phẩy xuống, bàn tay lập tức phình to hàng vạn trượng che lấp cả mặt trời đập mạnh xuống con thanh long. Bùm một tiếng, máu tươi bắn ra tứ phía, lớp vảy vỡ vụn, thanh long gào lên thảm thiết. Đòn xung kích dường như rất mạnh nhưng lại không gây được tổn thương gì tới bàn tay khổng lồ kia. Ngược lại bị bàn tay đó đập xuống tạo nên trên mặt đất một khe nứt hàng vạn trượng. Thanh quang tan đi, thanh long biến thành hình người, sắc mặt Lâm Động tái nhợt, từ lỗ chân lông toàn thân hắn không ngừng rỉ máu, nhìn qua là vô cùng thê thảm. Năm đó cũng có người tu luyện môn võ học này. Thành tựu của hắn còn hơn ngươi một bậc, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Chắc là ngươi có quan hệ gì đó với hắn. Lục Chỉ Thánh Long Đế cười nhạt. Lâm Động cười khổ, Thành Trĩ tiền bối cũng từng đến đây sao? Không ngờ thực lực như vậy mà cuối cùng cũng thất bại. Lẽ nào hắn thực sự không thể có được long cốt hồng hoang mạnh nhất này? Thực sự là không cam lòng. cũng không phải là hoàn toàn không thể. Lúc này đột nhiên Nham lên tiếng. Người có cách gì sao? Lâm Động liếm máu nơi khóe miệng. Lục chỉ Thánh Long Đế trước mắt này chỉ là ý chí mà thôi. Muốn chiến thắng hắn thì ngươi phải chiến thắng được ý chí này. Nhưng với ý chí của ngươi hiện giờ căn bản không phải đối thủ của hắn. Vì thế ngươi cần có trợ thủ. Trợ thủ? Ngươi sao? Lâm Động khựng lại. Giờ ta cũng không thể làm gì được. Nham uể oải nói. Ngươi có thôn phệ tổ phù. Thôn phệ chủ thì đã qua đời. Có lẽ bên trong ít nhiều vẫn còn sót lại ý chí của thôn phệ chủ. Nếu ngươi giao lưu được với ý chí đó thì có lẽ sẽ triệu hồi được thôn phệ chủ. Cũng chỉ có như vậy mới đánh bại được lục chỉ Thánh Long Đế này. Lâm Động nghe vậy trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống nhắm mắt lại, năng lượng quanh người dần tan đi. Ở trên trời lục chỉ Thánh Long Đế thấy hắn như vậy thì nhướng mày, nhìn hắn một cách thích thú. Lục chỉ Thánh Long Đế muốn biết rốt cuộc kẻ kia còn có thủ đoạn gì nữa. Đại địa rơi vào tĩnh lặng kỳ lạ kéo dài đúng 3 ngày, lục chỉ Thánh Long Đế cũng không quấy nhiễu gì, hắn từ trên cao nhìn xuống thân ảnh gầy gò kia. Từng là vương giả duy nhất của giới yêu thú, dù chỉ là một chút ý chí còn sót lại, nhưng vẫn mang đầy vẻ ngạo khí. Rõ ràng lục chỉ Thánh Long Đế cũng không muốn kéo dài vô vị quá, nên cuối cùng mới lên tiếng. Anh bạn trẻ, thời gian cũng không còn sớm, nếu người muốn lòng cốt thì đi thử những cái dưới kia đi. Dứt lời hắn vung tay áo, bắn ra một chùm sáng tử kim bao bọc lấy Lâm Động. Nhưng khi ánh sáng sắp bắn trúng Lâm Động thì không gian phía trước hắn bỗng tách ra, giống một cái miệng lớn nuốt chửng cột sáng. Hử! Cảnh tượng đột ngột đó khiến lục chỉ Thánh Long Đế khựng người lại, rồi cau mày nhìn phía sau Lâm Động. Không gian ở đó chậm chậm biến dạng, rồi dần dần có một thân ảnh bước ra. Ha ha! Lục chỉ Thánh Long Đế đã chết rồi mà còn bắt nạt tiểu bối, ngươi không thấy vô vị sao? Một tiếng cười trong trẻo vang lên sau khi thân ảnh kia bước ra. Lục chỉ Thánh Long Đế vốn rất bình tĩnh đột nhiên đồng tử co lại, giọng nói trầm khàn nhưng có phần kinh ngạc. Thôn phệ chủ. Cảnh tượng kỳ dị trong Hóa Long Đàm kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Sau đó Hóa Long Đàm mới trở nên yên tĩnh hơn, nước trong đầm dường như phản chiếu một thứ ánh sáng màu tử kim. Có điều tuy Hóa Long Đàm đã trở nên yên tĩnh nhưng Lâm Động trong đó vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến bọn Nguyên Cản chờ đợi đến sốt ruột. Họ rất muốn biết xem rốt cuộc Hóa Long Đàm xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sốt ruột thế nào họ cũng không thể xông vào mà kéo người ra được, đành phải bất lực nhìn nhau chờ đợi. Và sự chờ đợi đó kéo dài đến một tháng trời. Sau một tháng Hóa Long Đàm vẫn tĩnh lặng không chút động tĩnh, không có nửa bóng người xuất hiện. Tính ra thì từ khi Lâm Động tiến vào Hóa Long Đàm đến nay cũng đã được gần 2 tháng. Trên một đỉnh núi bên ngoài Hóa Long Đàm, Nguyên Cản chắp tay sau lưng. 2 tháng nay hầu như hắn không rời khỏi nơi đây, chỉ nhìn chăm chăm về phía Hóa Long Đàm, có thể thấy là hắn coi trọng việc này như thế nào. Phía sau hắn, các vị trưởng lão vẻ mặt cũng là đang chờ đợi, nhưng khi thời gian ngày một dài, chán họ lại nhăn càng sâu. Tộc trưởng, Lâm Động đó chắc không sao chứ? Một vị trưởng lão cuối cùng không kìm được mà hỏi, đã lâu như vậy rồi mà không có chút động tĩnh gì, không phải là Lâm Động đã bị tổ tiên giết rồi đấy chứ? Nguyên Càn lưỡng lự một chút rồi cười khổ, đến hắn cũng không thể cảm ứng được ở bên trong táng cốt điện nữa là. Hắn ta dù sao cũng được thành chỉ tiến cử, nếu có chuyện gì chúng ta cũng khó ăn khó nói. Một trưởng lão cau mày nói, địa vị của thành chỉ ở trong Long tộc khá là đặc biệt, luận về bối phận thì ngay cả Nguyên Càn cũng phải dưới một bậc. Nhìn ra khắp Long tộc người sánh ngang được với hắn có lẽ chỉ có mấy lão quái đang bế quan không ra mà thôi. Cố gắng thôi, hết sức nghe theo mệnh trời. Nguyên Cản lắc đầu, lúc này rõ ràng là có lo lắng thì cũng vô ích. Và Hóa Long Đàm vốn là một việc nguy hiểm, tin chắc rằng không chỉ Lâm Động mà Thanh Chỉ cũng hiểu. Các trưởng lão nghe vậy thì không nói gì thêm, lại nhìn về Hóa Long Đàm yên tĩnh, đợi một việc chấn động nào đó xảy ra. Ở cách đó không xa là những tộc nhân trẻ tuổi đứng sau 3 người Nguyên Hinh, Nghiêm Sơn và Nghiêm Phong. Lúc này họ cũng nhìn Hóa Long Đàm với ánh mắt bất định. Chắc hẳn thời gian vừa qua họ cũng biết được một vài tin tức khiến họ phải kinh hãi từ các vị trưởng bối. Không ngờ hắn lại vào được táng cốt điện, nghe nói chỉ ai vào được đó thì mới có được long cốt viễn cổ. Nghiêm Sơn chắp miệng, ánh mắt đầy vẻ chấn động. Hắn không thể ngờ Lâm Động lại làm được cái việc mà rất nhiều cường giả kiệt xuất của Long tộc cũng không làm nổi. Lâm Động thật lợi hại, Nghiêm Phong cũng cảm thán, cao ngạo như hắn cũng không thể không thừa nhận rằng mình không thể làm được như Lâm Động. Những người chung quanh cũng thầm gật gù, bình thường bọn họ mắt cao hơn đầu, thân phận Long tộc đủ để họ coi thường tuyệt đại đa số người cùng lứa, nhưng hiện nay thứ ngạo khí đó đã bị đả kích rất nặng. Thân là người của Long tộc, họ biết khó khăn thế nào để vào được Hóa Long Đàm. Phía trước, Nguyên Hình không nói lời nào, nàng khẽ cắn môi, cánh tay mảnh mai khoanh trước ngực, đôi mắt quật cường nhìn về Hóa Long Đàm, nhưng rồi sự quật cường đó nhanh chóng trở thành buồn bã. là con gái tộc trưởng, đương nhiên nàng biết nhiều thông tin hơn. Vì thế nàng biết lần này Lâm Động không chỉ là vào trong táng cốt điện, mà còn tiến cả vào không gian ý chí của tiên tổ để khiêu chiến với người. Tham vọng của hắn không chỉ dừng lại ở Long Cốt Viễn Cổ, hắn muốn có được thứ mạnh nhất trong lịch sử Long tộc, Long Cốt Hồng Hoang. Đó là thứ mà Thanh Trĩ và ngay cả phụ thân nàng đều không thể chạm tới. Người có dã tâm quá lớn, không sợ vì thế mà chết sao? Nguyên Hình lẩm nhẩm một mình, siết tay lại. Tuy biểu hiện của Lâm Động trong Hóa Long Đàm khiến nàng khá chấn động, nhưng nàng không cho rằng hắn sẽ thành công. Dù thế nào thì Long Cốt Hồng Hoang cho đến nay cũng là chỉ có một người có được, đó chính là vị Lục Chỉ Thánh Long Đế đã từng thống nhất yêu thú giới mà thôi. Nàng không cho rằng Lâm Động lại có thể sánh được vị tiên tổ thần thánh trong mắt Long tộc này. Mọi người tiếp tục chờ đợi, Hóa Long Đàm vẫn giữ nhiên nguệ tĩnh lặng đó, ngày tiếp ngày trôi đi, chớp mắt lại nửa tháng trôi qua. Gương mặt Nguyên Càn dần hiện lên vẻ lo lắng, những trưởng lão kia cũng thi nhau thở dài tiếc nuối. Xem ra 10 phần chắc 9 là Lâm Động đã thất bại, nếu không thì không thể nào lại chẳng có chút động tĩnh gì thế này. Dù gì những người có được Long Cốt Viễn Cổ trước đây cũng không như vậy, hơn nữa Lâm Động vào Hóa Long Đàm quá lâu. Năng lượng Hóa Long Đàm tuy dồi dào nhưng nó vô cùng cuồng bạo, không phải ở trong đó càng lâu thì càng tốt, vì chỉ cần không cẩn thận sẽ bị năng lượng khiến cơ thể nổ tung và hòa tan vào trong năng lượng của đầm. Lúc này thần tình của những người trẻ tuổi trong tộc cũng nặng nề, họ vốn tưởng sẽ có kỳ tích xảy ra nhưng không ngờ người kia lại chết yểu như vậy. Bóng Tịch Dương treo chân trời, ánh mặt trời đỏ thẫm chiếu phủ cả không gian. Tộc trưởng, có lẽ chúng ta nên phong ấn Hóa Long Đàm lại thôi, một vị trưởng lão nhìn sắc trời rồi nói. Nguyên Càn nghe vậy thân hình dường như hơi run lên, giọng nói có phần nghẹn nghẹn. Đợi thêm chút nữa, vị trưởng lão kia cười khổ. Năng lượng trong Hóa Long Đàm tỏa ra sẽ ảnh hưởng tới sơn mạch quanh đây. Thời gian mở lần này đã lâu lắm rồi. Xung quanh... Nói tới đây, trưởng lão nhìn sang những ngọn núi chung quanh Hóa Long Đàm. Bề mặt những ngọn núi này đã mọc ra vảy rồng. Ánh nắng chiếu xuống làm phản chiếu ra những tia sáng lạnh băng. Nguyên Cản trầm mặc, cuối cùng thở hắt ra một hơi, chậm rãi gật đầu. Các trưởng lão thấy vậy liền cùng vung tay, từng cột quang trụ bắn ra rồi giao nhau ở phía trên Hóa Long Đàm, biến thành một đạo quang trận, chậm chậm hạ xuống chuẩn bị bao trùm Hóa Long Đàm. Thế nhưng, khi quang trận sắc ập xuống tới nơi thì đột nhiên mây đen kéo đến, sấm vang chớp giật uỳnh uỳnh vang dội khắp trời. Đợi đã! Nguyên Càn lập tức nhận ra dị động, thần sắc biến đổi, trầm giọng quát. Các trưởng lão lập tức dừng lại, ngẩng lên kinh ngạc nhìn dị động. Một lúc sau dường như nghĩ ra điều gì, nhìn sang Hóa Long Đàm với ánh mắt thêm phần kinh hãi. Không phải chứ, không biết là ai đó buột miệng kêu lên. Trên bầu trời mây đen tích tụ ngày càng dày đặc, cả không gian rung chuyển lên vì tiếng sấm rền. Uỳnh một tiếng, Hóa Long Đàm phía dưới đang yên tĩnh bỗng nhiên nổi sóng, mọi ánh mắt lập tức nhìn về phía đó, bên trong đang hình thành một cái xoáy nước khổng lồ. Vút! Ngay khi xoáy nước hình thành thì một chùm sáng bắn thẳng lên trời, cùng với đó là một luồng áp lực mạnh mẽ đặc biệt lan tỏa. Bên trong chùm sáng có thể thấp thoáng thấy một thân ảnh dần hiện ra. Uỳnh! Mây đen trên bầu trời bỗng thu gọn lại rồi hàng trăm hàng ngàn đạo lôi đình khổng lồ như vũ bão đánh thẳng xuống thân ảnh trong chùm sáng. Thế nhưng thân ảnh kia vẫn không hề động đậy, mặc cho lôi đình đánh lên người, tia sét lấp lánh trên người hắn rồi bị hút vào trong. Lôi đình đánh xuống phải gần nửa giờ đồng hồ mới dần tan đi. Sau khi mây đen tiêu tán thì một luồng tinh thần lực cường hãn lan tỏa khắp không gian. Mây đen dần tan, ánh nắng lại chiếu rọi khắp cả dãy sơn mạch. Mọi ánh mắt găm chặt vào chùm sáng kia, thân ảnh đó dường như vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Đó là gương mặt trẻ tuổi quen thuộc, chỉ có điều toàn thân hắn lúc này được bao quanh bởi ánh sáng của ngọc. Thân thể nhìn có vẻ mỏng manh nhưng lại tỏa ra một thứ uy lực kinh người. Sắc mặt tất cả mọi người đây đều kịch biến, họ có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng mình đang run rẩy, đó là uy lực đến từ huyết mạch. Cả sơn mạch lặng ngắt như tờ. Nguyên Càn nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung, bàn tay siết chặt lại, một giọng nói ẩn chứa sự chấn động sâu sắc vang lên. Thực sự là Long Cốt Hồng Hoang sao? Người thanh niên đó đứng giữa không trung, ánh sáng ôn nhuận tỏa ra trên gương mặt hắn, nhìn kỹ dường như có thể xuyên qua cả lớp da và thấy được bộ khung xương óng ánh như ngọc. Nguồn gốc của thứ áp lực kia chính là đến từ bộ xương đó. Xung quanh Hóa Long Đàm tất cả mọi người đều thất thần nhìn thân ảnh đó. Trước luồng áp lực này không ai nói gì, nhưng gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc kia đã cho thấy nội tâm dậy sóng của họ. Trên không trung, đôi mắt nhắm hờ của Lâm Động cũng chậm rãi mở ra. Thứ ánh sáng lấp lánh trên người hắn cũng dần tan đi, áp lực dần tiêu biến. Lâm Động vừa mở mắt là nhìn thấy vô số ánh mắt sững sờ đang nhìn mình. Hắn cũng khựng người một chút rồi cười khan, hơi mất tự nhiên. Nguyên Càn lúc này cũng sực tỉnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nhìn mấy vị trưởng lão, sắc mặt họ lúc này cũng phức tạp khó tả. Mọi người giải tán trước đi. Nguyên Càn trầm ngâm một lúc rồi nhìn quanh nói. Nghe vậy tộc nhân Long tộc lưỡng lự rời đi, chỉ là khi đi rồi vẫn còn những lời bàn tán xôn xao, rõ ràng tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được. Những tộc nhân bình thường đã đi, còn trưởng lão thì không hề động đậy, sắc mặt căng thẳng của họ khiến Lâm Động thấy chột dạ. Đương nhiên hắn biết Long cốt hồng hoang này cả Long tộc chỉ có mỗi một bộ, vậy mà lại bị một con người không có chút huyết mạch của Long tộc lấy đi mất, chắc hẳn tâm trạng của họ đang rất phong phú. Lâm Động tiểu hữu, mời xuống đây nói chuyện. Nguyên Cản nhìn Lâm Động cười nói. Lâm Động gật đầu rồi đáp xuống, vẻ mặt hắn thì có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có phần cảnh giác. Tuy hắn có Long cốt hồng hoang là lấy mất lợi ích của Long tộc, nhưng thứ này quả thực hắn không thể giao ra, nếu không thì căn cơ tu luyện của hắn sẽ bị tổn hại rất lớn. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, đừng căng thẳng. Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo của Long tộc, nhưng bọn ta cũng không phải là chủng tộc mọi dợ, không nói lý lẽ. Nguyên Càn quả nhiên có con mắt tinh đời, hắn đã nhìn ra ngay sự cảnh giác của Lâm Động. Lâm Động nghe thế có phần bối rối, thân thể dần thả lỏng. Lâm Động tiểu hữu, thu hoạch không tồi à? Nguyên Cản quét mắt nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu. Nghĩ tới thu hoạch lần này thì với định lực của mình, Lâm Động cũng không kìm được mỉm cười. Quả thực lần này thu hoạch rất phong phú. Không chỉ xương cốt đã biến thành hồng hoang long cốt, mà thực lực tăng vọt, trực tiếp bước lên tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Thậm chí tinh thần lực cũng như thuyền gặp nước dâng. Từ tiên phù sư đại thừa lên đại thừa đỉnh phong, nếu thêm một bước nữa có lẽ sẽ đột phá tiên phủ sư, bước lên phủ tông, sánh ngang với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Chỉ khi đạt tới trình độ đó thì uy lực thực sự của tinh thần lực mới được thể hiện ra rõ ràng. Trong trời đất này, tuyệt đại đa số mọi người đều chủ tu nguyên lực, cũng có không ít người đồng tu cả tinh thần lực. Trong đó có lẽ có không ít người có thành tựu không nhỏ về mặt nguyên lực, nhưng tinh thần lực thì rất hiếm người đạt tới cảnh giới tông sư trong truyền thuyết. Điều này cũng khiến cho không ít tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong khi không thể đột phá đành phải từ bỏ chuyển sang chủ tu nguyên lực. Nhưng cũng may nhờ có tinh thần lực mà tu luyện nguyên lực sẽ là đỡ mất công mất sức. Lâm Động hiện tại nếu tính thực sự về thực lực chỉnh thể thì trong phạm vi tử huyền cảnh, trừ những người có đại cơ duyên ra, khó ai có thể là đối thủ của hắn. Nếu hắn dốc hết toàn lực thì có lẽ cũng chiến được với cường giả chuyển luân cảnh. Vì thế chuyến đi hóa long đàm lần này thực sự khiến Lâm Động cười không khép nổi miệng. Người đã gặp tiên tổ ở táng cốt điện phải không? Nguyên Càn nhìn Lâm Động hỏi, các trưởng lão long tộc cũng nhìn về phía hắn. Lâm Động đành phải gật đầu. Người đánh bại ý chí của tiên tổ sao? Nguyên Càn mở to mắt, thậm chí giọng nói cũng nâng cao. Chắc hẳn chuyện này sẽ có xung kích không nhỏ với hắn, vì hắn đã từng thất bại trước ý chí của lục chỉ thánh long đế. Ta gọi ý chí của thôn phệ chủ ra hỗ trợ. Lâm Động nhún vai, hắn biết dựa vào sức lực bản thân đánh bại ý chí của lục chỉ thánh long đế là điều không thể, ít nhất là hiện tại. Thì ra là vậy. Nghe thế mấy người Nguyên Càn mới thở phào, nếu như vậy thì họ tạm miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Nói vậy thì ngươi đã có được long cốt hồng hoang rồi. Một trưởng lão không kìm được hỏi một câu thừa thãi, hỏi xong người đó tự đỏ mặt, chắc hẳn cũng nhận ra là mình hơi bị ngu. Trưởng lão, việc này vô cùng quan trọng. Một vị trưởng lão thở dài, lưỡng lự một chút rồi nói. Nếu Lâm Động tiểu hữu có thể trả long cốt hồng hoang cho long tộc thì bọn ta sẽ trả bất cứ giá nào. Trưởng lão, chắc ngài biết lấy đi long cốt lúc này thì ta sẽ bị tổn hại như thế nào chứ? Có lẽ thực lực của ta sau này sẽ rất khó tăng tiến thêm. Sắc mặt Lâm Động hơi đổi, lùi sau một bước trầm giọng nói. Lâm Động tiểu hữu, đừng vội, Nguyên Cản nói. Nhưng long cốt hồng hoang là trọng bảo của long tộc. Tuy Lâm Động tiểu hữu đã giúp long tộc một việc lớn, nhưng dù gì hắn không phải là người của long tộc. Một vị trưởng lão khác không kìm được mà nói, bảo hắn giao long cốt hồng hoang thì không phải sẽ khiến người đó nói long tộc chúng ta vong ơn phụ nghĩa sao? Cũng có trưởng lão phản đối, nhưng đại thế là quan trọng. Nguyên Càn nhìn những trưởng lão này tranh luận rồi lại nhìn Lâm Động, hẳn là chuyện này khiến hắn vô cùng đau đầu. Nếu Lâm Động chỉ có long cốt viễn cổ thì còn dễ nói, tuy nó cũng hiếm nhưng ít nhất không khiến các trưởng lão khó lòng chấp nhận. Đáng tiếc hắn lại lấy được bộ long cốt hồng hoang duy nhất của long tộc. Đường đường là long tộc lại đi tranh cãi thành ra thế này, không phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Bỗng nhiên có một tiếng cười vang lên, nghe thấy nó không chỉ các trưởng lão giật mình ngậm miệng mà ngay cả Nguyên Càn cũng kinh ngạc ngẩng lên nhìn về phía trước. Thái thượng trưởng lão, Lâm Động cũng ngẩng lên, chỉ thấy không gian đột nhiên biến dạng, một lão nhân tay cầm quải trượng hiện ra. Từ vẻ mặt mấy người nguyên càn thì có thể thấy người này có bối phận khá là kinh người, nhưng da dẻ người này lại mềm mại, nhẵn nhụi như thanh niên, nhìn vô cùng dị thường. Quanh người là một luồng năng lượng luân hồi mạnh mẽ hơn cả nguyên càn, thậm chí không hề thua kém thành chỉ. Cùng ngành thái thượng trưởng lão, các trưởng lão thấy thế khom người, thái độ còn cung kính hơn cả với nguyên càn. Thái thượng trưởng lão, ngài xuất quan rồi sao? Nguyên càn mừng rỡ hỏi. Không ra thì ý chí thể diện của long tộc không còn gì nữa. Lão nhân chống gậy nói khiến các trưởng lão kia bối rối. Thái thượng trưởng lão, việc này, Nguyên Cản cười khổ. Lão nhân kia phẩy tay rồi nhìn Lâm Động gật gù, gương mặt nở ra nụ cười cảm thán. Không ngờ long cốt hồng hoang lại bị người ngoại tộc lấy được. Vì không rõ vị thái thượng trưởng lão của long tộc này có thái độ gì, cho nên Lâm Động không dám nói nhiều, chỉ cung tay. Long cốt hồng hoang đúng là trọng bảo của long tộc, nhưng là có lẽ cũng vì nó quá quan trọng cho nên không ai trong long tộc có được. Giờ ngươi đã lấy được thì có nghĩa là ngươi có duyên với nó. Hơn nữa, việc mà tổ tiên đã đồng ý thì bọn ta chắc chắn không dám nói gì. Lão nhân đó chậm rãi nói. Nhưng dù gì hắn cũng không phải người của long tộc, một vị trưởng lão nói. Cứ giữ mãi quy tắc cũ kỹ thì sớm muộn gì long tộc cũng diệt vong như những bá tộc kia mà thôi. Lão nhân thản nhiên nói rồi dừng lại nhìn Lâm Tộng. Tiểu hữu, không biết ngươi có phản đối việc trở thành trưởng lão của long tộc không? Lâm Động nghe vậy mừng thầm vội nói, ta cầu còn không được. Đương nhiên, hắn nhận ra, vị trưởng lão thái thượng này có địa vị rất cao trong long tộc và đang tìm đường ra cho hắn. Lão nhân này gật gù nắm tay lại, ánh sáng ngũ sắc ngưng tụ biến thành một đạo long ấn hình tử kim, tỏa ra một thứ năng lượng kinh người. Tiểu hữu, đây là hình phạt long ấn, người cầm nó sẽ có quyền thi hành hình phạt với bất cứ ai trong long tộc. Từ giờ về sau, người chính là hình phạt trưởng lão mà long tộc ta tín nhiệm. Lâm Động sững người ra, hắn không hề biết vì cái gì gọi là hình phạt long ấn, nhưng hắn có thể nhận ra, ngay lúc này sắc mặt các trưởng lão, ngay cả thậm chí Nguyên Cản cũng đều biến đổi vì câu nói này. Lâm Động nhìn tử kim quang ấn trong tay vị thái thượng trưởng lão, rồi nhìn vào mặt biến đổi của mấy người Nguyên Cản, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Hình như cái hình phạt trưởng lão này không phải là hư danh như hắn tưởng nha. Thái thượng trưởng lão, chức vị hình phạt trưởng lão quá lớn, nếu giao cho người ngoại tộc thì có vẻ như không thỏa đáng. Một trưởng lão không kìm được mà phát biểu, hình phạt trưởng lão có quyền lực rất lớn trong long tộc, nếu tính ra thì còn cao hơn những trưởng lão này một bậc. Chức vị này trước đây đều do những người rất có uy vọng trong long tộc, ví dụ như hình phạt trưởng lão đời trước chính là Thành Chỉ. Chỉ có điều sau đó hắn lui về ở ẩn nên chức vị để trống, nhưng bây giờ lại giao nó cho một người không có chút huyết mạch long tộc nào, sao có thể không khiến họ kinh ngạc. Những trưởng lão còn lại nhìn nhau, thậm chí Nguyên Cản cũng có phần do dự. Xem tình hình này, chỉ cần Lâm Động cầm trong tay hình phạt ấn thì đừng nói là người của long tộc, mà ngay cả những người mà trong người có một chút huyết mạch cũng sẽ phải chịu sự áp chế của hình phạt ấn này. Đây là vật chỉ có riêng hình phạt trưởng lão mới có ở trong long tộc từ xưa đến nay. Lão Phu đã nói rồi, giữ mãi quy định cũ kỹ sẽ chỉ dẫn đến diệt vong. Thái thượng trưởng lão bình thản nói rồi phẩy tay với mấy người Nguyên Cản, lại quay sang nhìn Lâm Động cười. Lâm Động tiểu hữu, ngươi có đồng ý trở thành hình phạt trưởng lão mới của long tộc hay không? Lâm Động nhìn vị thái thượng trưởng lão có vẻ ngoài thân thiện mà thần bí này thầm cười, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Rõ ràng thái thượng trưởng lão biết rõ tầm quan trọng của long cốt hồng hoang đối với long tộc. Tình hình lúc này họ hiểu, về tình về lý đều không thể bắt Lâm Động giao ra long cốt, nếu đó vậy thì chi bằng kéo Lâm Động về long tộc là xong. Cái chức hình phạt trưởng lão này có lẽ quả thật là có chức quyền không nhỏ, nhưng nếu Lâm Động thực sự cầm cái hình phạt ấn này mà làm bừa, thì rõ ràng long tộc vẫn sẽ có biện pháp đối phó. Tính ra thì họ cũng không phải trả giá gì quá lớn mà vẫn giữ được long cốt hồng hoang ở lại long tộc. Tuy nói vậy, nhưng vị thái thượng trưởng lão này lại có phách lực để Lâm Động đảm nhận vị trí hình phạt trưởng lão. Điều này cũng khiến cho Lâm Động rất kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng các chủng tộc xa xưa phần lớn đều là bảo thủ, giữ những quy tắc cũ. Nếu thái thượng trưởng lão đã có lời, đương nhiên vãn bối không dám từ chối. Lâm Động ôm quyền cung kính nói, có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết tình hình lúc này. Nếu không, có lẽ những trưởng lão kia sẽ không nỡ để cho long cốt hồng hoang rơi vào một người không có chút dây mà dễ mớ gì với họ. Còn việc kéo quan hệ với long tộc cùng với Lâm Động đúng là trăm lợi mà không có hại. Một trong tứ đại bá tộc có sự uy hiếp không nhỏ trong yêu thú giới. Chắc hẳn tin tức này mà truyền tới thú chiến vực thì có lẽ huyết long yêu soái sẽ há hốc mồm đến mức nhét vừa một quả trứng chim đà điểu. Lâm Động đã có trong tay hình phạt ấn, muốn xử trí một con phi long sáu cánh, huyết mạch lại không thuần thì chẳng có gì là khó khăn. Thái thượng trưởng lão thấy vậy, gương mặt giả nua cũng nở nụ cười. Sau này, người chính là hình phạt trưởng lão của Long tộc. Về mặt nội quy tộc quy thì có thể tìm hiểu vào lúc rảnh rỗi. Lâm Động gật đầu, thật ra hắn hiểu rõ tuy hình phạt trưởng lão này có thực quyền, nhưng rõ ràng là không có tư cách nhúng tay vào nội bộ việc quan trọng của Long tộc. Hơn nữa, hắn cũng chẳng có tâm tư mà để tâm tới chuyện của Long tộc. Mọi người ai cũng hiểu rõ, việc cho hắn thân phận này là muốn cho hắn có liên hệ với Long tộc. Còn hắn thì an tâm mà giữ Long cốt hồng hoang, đồng thời thỉnh thoảng cầm cái hình phạt ấn này để làm cáo mượn oai hùng một chút. Nếu không có việc gì nữa thì vãn bối xin cáo lui. Trong 1-2 ngày nữa có lẽ sẽ phải rời khỏi Long tộc. Lâm Động nhìn Nguyên Càn, lần này hắn tới Long tộc làm xong việc quan trọng nhất, có ở lại thêm thì cũng không cần thiết. Ở thú chiến vực hắn còn việc phải làm, hơn nữa không biết hiện giờ Tiểu Điêu đã về Thiên Yêu Điêu tộc chưa, có lẽ cần tới hắn trợ giúp. Nguyên Càn nghe vậy nhìn Thái Thượng trưởng lão, thấy lão khẽ gật đầu thì vẫy tay. Đoạn Đào, ngươi đưa Lâm Động Tiểu Hữu sắp xếp nghỉ ngơi, nếu Tiểu Hữu muốn rời đi thì tiễn một chặng đường. Rõ. Đoàn Đào ở phía sau cung kính đáp rồi cười với Lâm Động. Đi thôi, Lâm Động trưởng lão. Lâm Động nghe cách xưng hô đó không khỏi cười khổ, ôm quyền với mọi người, sau đó bay đi. Các trưởng lão nhìn theo thân ảnh Lâm Động đều thở dài. Long cốt hồng hoang xuất thế, đó vốn là một đại sự kinh thiên động địa của Long tộc, nhưng nào ngờ lại thành ra thế này. Hắn ta không tầm thường đâu. Đừng thấy bây giờ hắn có lợi ích của Long tộc. Về sau việc này không ai có thể nói rõ được. Thái thượng trưởng lão nhào mắt, trong đôi mắt thâm sâu đầy ý nhị khẽ nói, gọi được ý chí của thôn phệ chủ ra, ha ha, việc này không phải là người thường có thể làm được. Nói rồi Thái thượng trưởng lão quay sang các trưởng lão khác, giọng nói có phần ngưng trọng. Sau này, đối đãi với hắn như trưởng lão thực sự của Long tộc, lễ kính 3 phần, lệnh này tuyệt đối không được vi phạm. Mọi người nghe thế không dám phản bác, chỉ cung kính đáp lời. Ngày hôm sau, khi Lâm Động bước ra khỏi phòng thì thấy Đoạn Đào chờ sớm ở đó. Đoạn Đào khi thấy Lâm Động thì cười tiến lại, vẻ mặt thân thiện hơn không ít, trong sự thân thiện còn có chút kính ý. Việc Lâm Động có Long cốt hồng hoang đã truyền khắp Long tộc đương nhiên đã tạo lên một sự chấn động không nhỏ. Đặc biệt là khi người khác biết ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng ra mặt để cho Lâm Động trở thành hình phạt trưởng lão thì họ đã không khép được miệng lại. Hẳn đây là lần đầu tiên trong lịch sử Long tộc cho người ngoại tộc đảm nhận chức vụ hình phạt trưởng lão. Lâm Động tiểu ca, thực sự không ở lại sao? Đoạn Đào cười hỏi. Ở thú chiến vực ta còn có một số chuyện phải về đó một chuyến. Lâm Động lắc đầu. Tuy sau trận chiến ở thần vật Sơn Mạch, địa vị và danh tiếng của Lôi Uyên Sơn ở thú chiến vực đã không kém tam đại yêu soái, nhưng căn bản là chưa ổn định, vì thế hắn phải lưu tâm nhiều. Dù sao sau này khi về Đông Huyền vực, Lôi Uyên Sơn có thể coi là vốn liếng của ba huynh đệ. Đoạn Đào nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Không gian chuyển dịch đã chuẩn bị, rất nhanh, Lâm Động tiểu ca sẽ về tới thú chiến vực thôi. Dứt lời, Đoạn Đào xoay người dẫn đồng và Lâm Động nhanh chóng bay theo. Hai người bay qua Long Độc, dọc đường đã thấy không ít tộc nhân. Khi nhìn thấy Lâm Động, sắc mặt họ đều có phần cổ quái, ánh mắt vốn cao ngạo giờ đã có chút ý sợ. Điều này khiến Lâm Động cảm thấy ngạc nhiên, xem ra hình phạt trưởng lão này là một chức vụ không tầm thường. Cuối cùng hai người tới một đỉnh núi, không gian ở đó đã trở nên hỗn loạn. Lâm Động nhìn thấy Nguyên Càn, các vị trưởng lão Long tộc đích thân ra tay tiễn Lâm Động. Ha ha, Lâm Động tiểu hữu, tuy người vốn không có huyết mạch Long tộc, nhưng trong thân thể lại có Long cốt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì cũng coi như người của Long tộc ta. Nguyên Càn nhìn thấy Lâm Động nở nụ cười. Lần này vãn bối đã có lợi ích, sau này Long tộc cần gì vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lâm Động ôm quyền trịnh trọng nói, hắn trước nay là người ân oán phân minh, nếu Long tộc gây sự với hắn vì Long cốt hồng hoang thì có lẽ sau này hắn sẽ mặc kệ, nhưng họ lại có hành động có thể nói là tốt nhất với hắn, điều này thực sự đã gây được thiện cảm của Lâm Động. Từ mặt khác mà nói thì cũng không thể không nói thủ đoạn của Thái Thượng trưởng lão rất cao minh, sắc lực mềm mỏng này cũng giúp cho Long tộc có một vị minh hữu tiềm lực lớn lao. Tuy thực lực minh hữu này chưa lọt vào pháp nhãn của Long tộc, nhưng có lẽ về sau sẽ mạnh lên bằng Long tộc, chưa biết chừng còn phải nương nhờ hắn, chuyện sau này ai mà nói cho rõ được. Nguyên Càn cũng khá hài lòng về thái độ của Lâm Động, gật đầu cười, rồi nắm tay lại, một cái đồ đằng to bằng lòng bàn tay hiện ra đưa cho Lâm Động. Từ nay về sau, ngươi là người của Long tộc, Thái Thượng trưởng lão bảo cho ta đưa ngươi cái này, nếu gặp phiền phức gì thì bóp vỡ nó, Long tộc sẽ tới giúp. Lâm Động nghe vậy không khỏi mỉm cười, vì Thái Thượng trưởng lão kia cũng thật là chu đáo, nhưng hẳn là lão quan tâm đến Long cốt hồng hoang trên người Lâm Động hơn. Dù gì thì nếu Lâm Động gặp bất trắc thì Long cốt hồng hoang sẽ rơi vào tay kẻ khác, tuy kẻ khác chưa chắc đã chịu đựng nổi Long cốt hồng hoang, nhưng cũng sẽ là một tổn thất với Long tộc. Nhưng Lâm Động không bận tâm về việc đó, dù sao hắn cũng là một tiểu tử. Và hắn cũng hiểu, từ giờ về sau hắn đã có quan hệ khá mật thiết với Long tộc, điểm tựa này không dựa vào thật là phí. Trận pháp dịch chuyển đã xong. Thấy Lâm Động nhận đồ đằng, Nguyên Càn nhìn vào vùng không gian phía sau cười nói. Lâm Động gật đầu rồi trịnh trọng ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói. Vậy thì vãn bối cáo từ. Dứt lời hắn lập tức bay vào trong vùng không gian kia, thân thể dần biến dạng rồi biến mất. Không gian dần trở nên yên tĩnh. Nguyên Càn nhìn về nơi Lâm Động biến mất, khẽ thở dài lẩm bẩm. Mong là đúng như Thái Thượng trưởng lão nói, lần này Lâm tộc đã trả một cái giá xứng đáng. Lại nói về thú chiến vực ở Lôi Uyên Sơn. Lôi Uyên Sơn hiện nay đã náo nhiệt hơn 2 tháng trước gấp mấy lần, quy mô tổng bộ cũng mở rộng hơn rất nhiều, giữa những dãy sơn mạch không ngừng tỏa ra những luồng năng lượng cường đại. Trên không trung thậm chí thỉnh thoảng còn có những đội tuần tra bay ngang, ánh mắt sắc bén quét trong ngoài Lôi Uyên Sơn. Nhờ vào trận chiến ở Tần Vật Sơn Mạch mà Lôi Uyên Sơn coi như triệt để quật khởi, danh tiếng Lôi Uyên Sơn hiện nay đã không thua kém gì ba thế lực của ba đại yêu soái. Cộng thêm với việc Lâm Động có được Huyền Thiên Điện, đủ để khiến rất nhiều thế lực và cường giả phải đỏ mắt ghen tị. Vì thế mà khi lệnh chiêu mộ của Lôi Uyên Sơn vừa được phát ra không lâu, thì các lộ cường hào đã đổ về đây như nước lũ, những mong vào được Lôi Uyên Sơn để có được thần vật. Nhưng đương nhiên, Lôi Uyên Sơn cũng có phòng bị đối với những người này, không chỉ điều kiện chiêu mộ hà khắc mà bắt buộc phải có được mức cống hiến nào đó thì mới có được thần vật. Hơn nữa cống hiến này cần phải dẫn người đi mở rộng cương thổ cho Lôi Uyên Sơn và thu hoạch tài nguyên về thì mới có được. Nói tóm lại là không dễ dàng. Điều này những cường giả kia cũng hiểu, nhưng dù gì thần vật là hiếm có, nếu muốn có được một món thì sẽ tăng cường không ít chiến lực. Hơn nữa Lôi Uyên Sơn cũng không còn như trước, trong thú chiến vực dù là thế lực của ba đại yêu soái kia cũng không dám đến gây sự. Vào được đó cũng là sẽ được bảo đảm, vì thế cho dù điều kiện của Lôi Uyên Sơn hà khắc nhưng người ta vẫn lũ lượt kéo về. Động tĩnh này của Lôi Uyên Sơn khiến cả thú chiến vực phải nhìn bằng con mắt khác, ai cũng bắt đầu cảm giác được rằng thế lực trước đây giống như một vũng nước tù là bắt đầu có sức sống, có lẽ không lâu nữa Lôi Uyên Sơn sẽ trở thành thế lực tỏa sáng nhất trong thú chiến vực. Trên đỉnh núi chính của Lôi Uyên Sơn là một khu toàn những tòa điện nguy nga, phía trước những tòa điện hùng vĩ nhất này là quảng trường lớn hàng vạn trượng. Trong quảng trường lúc này là vô số những thân ảnh đang ngồi đả tọa, tĩnh lặng mà vững như bàn thạch. Trên người tỏa ra những thứ hùng sát khí kinh người, mỗi người họ đều mặc một bộ giáp đen phủ đầy những đường hoa văn thần bí, thấp thoáng có thể thấy hoa văn đó chuyển động theo nhịp thở, phát ra năng lượng cường đại. Khi nhìn kỹ sẽ thấy họ có hàng ngàn người, nhưng nhịp thở lại hoàn toàn đều nhau, khí tức tỏa ra cực cơ thể họ, tựa hồ ngưng tụ trên không trung, thấp thoáng hình thành những con cự hổ khổng lồ. Con cự hổ đang nằm phủ phục bên trên không trung như ngủ say, nhưng ai cũng biết khi đôi mắt kia mở ra thì sẽ thể hiện sự hung bạo đến nhường nào. Xung quanh quảng trường thỉnh thoảng có các bộ của Lôi Uyên Sơn đi qua. Khi đi qua đội quân này họ đều nhìn với ánh mắt kinh sợ và ngưỡng mộ. Ai cũng biết Hổ Vệ Quân chính là đội quân có chiến lực kinh người nhất của Lôi Uyên Sơn. Tất cả bọn họ đều được trang bị thần vật. Quy mô như vậy đủ để khiến bất cứ một thế lực nào cũng phải ghen tị. Đương nhiên, trong Lôi Uyên Sơn cũng chỉ có Hổ Vệ Quân có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Điều này khiến cho rất nhiều người liều mình muốn vào. Nhưng rõ ràng đây không phải việc dễ dàng. Cuộc tuyển chọn ác liệt khiến không ít cường giả tự đánh giá mình rất cao cũng phải cảm thấy da đầu tê dại. Trong tòa điện nguy nga đối diện với quảng trường có một vài đôi mắt đang nhìn Hổ Vệ Quân với ánh mắt rực cháy. Ha ha, có lẽ chỉ với đội Hổ Vệ Quân này cũng đủ để chống chọi với cường giả chuyển luân cảnh rồi. Trong đại điện có một vài người đang ngồi, trong đó cũng có những người gương mặt khá quen thuộc, nhìn kỹ thì thấy đó chính là Thiên Long, Quỷ Điêu và Kim Viên Yêu Soái. Người vừa lên tiếng là Kim Viên Yêu Soái mặc kim giáp. Ở vị trí cao nhất đại điện, Tiểu Viêm thân hình như tòa tháp, gương mặt thô ráp bao phủ bởi sát khí. Ngay cả khi đối mặt với thủ lĩnh của ba thế lực mạnh nhất thú chiến vực, hắn cũng không hề sợ hãi, chỉ nhếch môi cười. Các người đến Lôi Uyên Sơn chắc không phải để nói mấy lời thừa thãi đó chứ. Hiển nhiên Tiểu Viêm không có thiện cảm với mấy kẻ đã từng gây sự với hắn ở Thần Vật Sơn Mạch. Lôi Uyên Sơn hiện nay cũng không cần sợ chúng nữa, vì thế Tiểu Viêm nói chuyện không cần khách khí. Thiên Long Yêu Soái bị thái độ của Tiểu Viêm làm cho gân xanh trên trán giật giật, nhưng hắn cũng hiểu Lôi Uyên Sơn hiện nay đã không còn như xưa, không nhắc tới tên biến thái đến từ Thiên Yêu tộc kia, chỉ riêng Tiểu Viêm một ngày cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều khiến hắn phải dè chừng. Hắn biết rằng Tiểu Viêm liên hợp với Hổ Phệ Quân thì dù là hắn cũng sẽ thất bại thảm hại, hơn nữa còn có tên Lâm Động kia càng thêm khiến hắn e dè, thậm chí là sợ hãi. ba huynh đệ này đều là hạng châu chó không nên động vào. Ha ha, bọn ta đến làm gì, chắc Viêm soái cũng biết, gần đây chuyện đó đã gây ra rất nhiều náo động. Kim Viên yêu soái cười khổ thở dài. Tiểu Viêm sắc mặt lạnh lùng nói, Mang Sơn vực có ân oán với ba đại yêu soái các ngươi, chẳng liên quan gì tới Lôi Nguyên Sơn ta. Đương nhiên Tiểu Viêm biết chuyện mà Kim Viên nói là gì, gần đây thú chiến vực đều vì chuyện này mà chấn động, thậm chí là động tĩnh cũng không hề nhỏ hơn cái việc ở Thần Vật Sơn Mạch, mà khởi nguồn của việc đó đến từ Mang Sơn vực, ngay bên cạnh thú chiến vực.